Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chạy đến lầu 6 cùng 7 lâu giao giới địa mơ siêu tô bất ngữ bởi vì chạy vội khí đoàn. Chính không được ho khan, hắn che miệng, đầu ngón tay thấm nhàn nhạt huyết sắc, nâng lên mí mắt nhìn Lý Nhị liếc mắt một cái, Lý Nhị lại lập tức xem đã hiểu hắn ánh mắt. Run run chân, ý bảo tiểu người máy xuống dưới, người đem đại môn oanh khai được không? Hắn ôn tồn mà cùng tiểu người máy thương lượng, tiểu người máy nháy mắt hóa thành một bãi thủy. Rồi sau đó trọng tạo thành một tòa nho nhỏ pháo đài. Pháo khẩu đối diện nhắm chặt đại môn, Tô Bất Ngữ lui ra phía sau vài bước. Đỡ vách tường ho khan càng thêm lợi hại, A Nhất đứng ở Tô Bất Ngữ bên cạnh. Hỏi hắn. Ngươi còn hảo đi, Tô Bất Ngữ cười cười, yên tâm, không chết được từ lầu 4 đến bây giờ, đã có một ngày công phu đi, nếu cái kia một không là đại biểu một ngày, kia vô luận là một vòng sinh tồn kỳ hạn vẫn là một tháng sinh tồn kỳ hạn. Đối với hắn tới nói đều vậy là đủ rồi, A Nhất như cũ nhìn chằm chằm hắn, Tô Bất Ngữ. Ngươi đang xem cái gì? A Nhất thở dài. Người với người chi gian vẫn là rất khó cho nhau tín nhiệm mơ siêu Tô Bất Ngữ chọn một chút mi a. Nhất nghiêng đi thân, mặc dù ta làm nhiều như vậy, bị như vậy nhiều khổ, ta muốn được đến cũng trước sau không chiếm được Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Cái gì a? Ngươi cả ngày nghĩ chuyện này để làm gì? Ở chỗ này hảo hảo tồn tại liền không tồi, cửu ngũ thành cứ như vậy. Thật muốn nhìn một cái bên ngoài cảnh tượng A Nhất hé miệng. Phanh, đại môn bị oanh khai. Kịch liệt tiếng nổ mạnh cơ hồ muốn đem màng tai chấn phá Tô Bất Ngữ chỉ nhìn hắn miệng giật giật. Vẫn chưa nghe được hắn nói gì đó. Thực mau, vọt tới đại lượng cho bụi liền bao phủ hai người, Tô Bất Ngữ ho khan càng thêm lợi hại. Không thể không che lại miệng mũi, A Nhất từ Tô Bất Ngữ bên cạnh cọ qua. Đi lên trước, Lý Nhị đang cúi đầu vuốt tiểu người máy trạng thái dịch kim loại thân thể. Cổ vũ nói, làm rất tuyệt nha, hắn nhìn đến A Nhất trải qua. Ho khan một tiếng, A Nhất Lý cũng chưa để ý đến hắn, Lý Nhị nhíu nhíu mày. Nghĩ trăm lần cũng không ra, 1, 2, 3, này không phải nói tốt cùng nhau muốn khởi tên sao? Chẳng lẽ hắn không phải hắn đồng bạn sao? Mấy người bọn họ đi lên thông hướng 7 lâu thang lầu gian yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có thể nghe được mấy người hỗn độn tiếng bước chân cùng Tô Bất Ngữ ho khan thanh, đường như. Không ngừng nhìn về phía hắn, vươn tay, đỡ cánh tay hắn, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Ai nha, tiểu Mỹ nguyên lai như vậy không bỏ xuống được ca ca a, đường như chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một. Cái Tô Bất Ngữ tươi cười tăng lớn. Thượng 7 lâu, mọi người bị một cái ăn mặc sạch sẽ quần áo người ngăn cản, bọn họ lẫn nhau sử ánh mắt. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngăn trở người lãnh đạm nói. Đem nguy hiểm vũ khí giao ra đây, lại đi bên kia tiêu độc, hắn chỉ bên cạnh một đài máy móc Tô Bất Ngữ suy yếu mà ho khan. Chúng ta nào có cái gì nguy hiểm vũ khí a, người nọ trực tiếp giơ lên một cái cùng loại thương. Hình thù kỳ quái đồ vật, kia đồ vật tích tích rung động Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, hắn lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Hảo đi, ta chỉ là lên lầu tìm thầy trị bệnh, lấy ra tới, hắn nói liền đem chính mình nướng BBQ thiết thiêm đem ra, người nọ lại. Nâng lên cái kia kiểm tra nghi như cụ tích tích rung động Tô Bất Ngữ đành phải móc ra sau thắt lưng chủy thủ lại. Một kiểm tra, vẫn là tích tích rung động người nọ bực. Không cần vọng tưởng có thể lừa dối qua đi, đó là không có khả năng. Mặc dù trên người của ngươi ẩn giấu một cây châm, cái này dụng cụ đều có thể kiểm tra đo lường ra tới. Nhanh lên đem trên người của ngươi đồ vật đều móc ra tới. Tô Bất Ngữ hư nắm nắm tay ho khan hai tiếng. Hảo đi, thật là xin lỗi. Ta không quá có kinh nghiệm mơ siêu, hắn nói lại lấy ra dao phay, bởi vì Tô Bất Ngữ trên người tàng đồ. Vật thật sự quá nhiều, đến cuối cùng thế nhưng biến thành mọi người vây xem hắn đào đồ vật. A Quang, này đó, ngươi đều là như thế nào tàng a? Tô Bất Ngữ, ngoan nhi tử đây là ta độc nhất vô nhị sửa sang lại thuật. Sớm hay muộn sẽ truyền tới ngươi trên tay. Không nên gấp gáp, A Quang. Ngoặc kép, hắn sốt ruột cái giám a. Ngươi lại không phải ta thật ba ba. Nhưng mà, mặc dù hắn trên người đã trống không, kiểm tra nghi vẫn là tích tích rung động, kiểm tra người nọ cũng không hiểu ra sao, Tô Bất Ngữ ôn. Tồn nói, có phải hay không cái này kiểm tra nghi hư rớt a? Không có khả năng, hắn dùng sức đánh kiểm tra nghi, ở những người khác trên người thử, ở đại gia trên người cũng chưa vang. Duy độc ở Tô Bất Ngữ trên người vang cái không ngừng, người nọ đồng tử co rụt lại. Ngươi nên không phải là làm cải tạo, thân thể mỗi một bộ phận đã thành kim loại. Tô Bất Ngữ mở ra hai tay, cười nói, không tin, ngài liền tới cha, người nọ tra xét một lần hắn quanh thân. Trên đường Tô Bất Ngữ lại ho khan phun huyết, hắn đành phải đỡ lấy Tô Bất Ngữ, ngượng ngùng nói, xin lỗi. Khả năng cái này kiểm tra nghi thật sự hỏng rồi. Chờ ta hướng về phía trước mặt phản ánh một chút. Ngươi có thể đi qua. Tô Bất Ngữ lộ ra mỉm cười. Phiền toái ngươi, không. Không có gì, nơi này cùng dưới lầu mấy tầng đều không giống nhau. Ngươi không cần như vậy lấy lòng ta. Tô Bất Ngữ. Ta chỉ là muốn giao cái này bằng hữu mà thôi. Hắn vỗ vỗ người nọ áo sơ mi thượng nếp uốn, người nọ. Cười gật đầu. Ta kêu A Thanh, Tô Bất Ngữ. Ta kêu A Đường, ân. Người nọ nheo mắt, nga. Tô Bất Ngữ cười như không cười nhìn hắn. Người nọ quay đầu đi ho khan một tiếng, nghe xong một lỗ tai A Quang. Nhịn không được đối Tô Bất Ngữ nói. Ba, người không phải kêu Đường. Tô Bất Ngữ một cái tát dán lại A Quang miệng. Hắn cúi đầu xuống, cười tủm tỉm đối hắn nói. Ngoan nhi tử, ngươi như thế nào biến bổn, ngươi là tưởng nói cho nhân ra tên thật, sau đó, làm ngươi tìm được nhà chúng ta đi sao? Lúc này, mọi người đã tiêu độc ra tới, Lý Nhị cười nói. Không nghĩ tới nơi này khoa học kỹ thuật trình độ như vậy cao. Một đạo quang đảo qua liền tính là tiêu độc, Đường Như hỏi Tô Bất Ngữ. Kia thời điểm, thật là kiểm tra nghi hư rớt sao? Tô Bất Ngữ mỉm cười, Đường Như lúc này biết, nhất định lại là hắn đang làm sự tình, mấy người bọn họ phân biệt lãnh một chương tiểu tấm các. Theo kẹp tóc người nọ nói, này chương tiểu tấm các liền tương đương với bọn họ ở 7 tầng trở lên thân phận chứng. Tô Bất Ngữ nhìn thoáng qua thân phận tạp, mặt trên viết, thí luyện giả, Tô tất kỹ năng, khoác lác vật phẩm, USB đặc thù, bệnh nan y sinh ra. Sinh mệnh chỉ còn lại có một tháng. Chú ý, người này cực độ nguy hiểm. Không thể cùng chi nói chuyện với nhau. Không thể cùng chi tiếp cận. Gặp được người này chạy vì thượng. Trở về lúc sau nhanh chóng tiêu độc xử lý. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, đây là đem hắn làm như bệnh truyền nhiễm virus sao? Bất quá, này chương tiểu tấm cắt thật là muốn mệnh a. Đem hắn đế nhi đều tiết hết. Hắn còn lấy cái gì hố người? Tô Bất Ngữ vuốt ve này chương tiểu tấm các, lại không biết thứ này là dùng cái gì làm thành, xoa không lạn, xé không xấu, còn có thể chính mình chậm rãi đàn hồi thành nguyên bản hình dạng, hắn đem tiểu tấm các tùy ý mà. Cất vào trong túi, ra vẻ vô tình đảo qua bên người mọi người, trừ bỏ Đường Như, kia mấy người cơ hồ đều thay đổi sắc mặt. Bất quá thực mau trở về phục chấn định, quả nhiên đều là thí luyện giả A. Tô Bất Ngữ lấy lại tinh thần. Phát hiện Đường Như chính chiều hắn đi tới. Sau đó ôn ôn nhu nhu mà hoa tiến trong lòng ngực hắn, hắn dán hắn bên tai. Như là ở nói với hắn cái gì lời ngon tiếng ngọt. Trên thực tế lại ở chất vấn. Đến rốt cuộc như thế nào nhất một hồi sự. Vì cái gì ta tin tức toàn tiết lộ. Tô Bất Ngữ cúi đầu, cho ta xem mơ siêu, Đường Như nhéo hắn tay, tham tiến chính mình váy hạ, tiếp theo làn váy che đậy, đem trang giấy nhét vào hắn trong lòng bàn tay, rồi sau đó. Hắn ấn Tô Bất Ngữ đầu đến chính mình ngực, Tô Bất Ngữ mượn cơ hội nhìn thoáng qua đường như tấm cát. Thí luyện giả, đường như kỹ năng, vũ khí kho vật phẩm, máy bay không người lái đặc thù, vạn nhân mê thuộc tính. Sở hữu nhìn thấy ngươi người đều sẽ đối với ngươi sinh ra hảo cảm mơ siêu chú ý. Người này cùng cao nguy nhân vật có quan hệ, không thể cùng chi tiếp xúc. Đường như, cao nguy nhân vật chính là ngươi đem. Đáng giận, hắn tức giận bất bình nói. Ta liền như vậy không bằng ngươi sao? Tô Bất Ngữ nghĩ, đem chính mình tấm các đưa cho đường như sửng sốt. Lập tức nhìn thoáng qua, đường như lắp bắp kinh hãi. Tô tất, ngươi khi nào sửa lại tên. Ta nhớ rõ Tô Tất Tất không phải ngươi nhi tử danh tên sao? Đường như bừng tỉnh đại ngộ, vỗ Tô Bất Ngữ bả vai. Lại đương cha lại đương nhi tử. Thật là vất vả, Tô Bất Ngữ nhéo tấm các làm bộ muốn bắn ra đi. Hắn cười tủm tỉm nhìn đường như lập tức nhắm lại miệng qua một lát. Hắn lại thấp giọng hỏi. Ta thấy ngươi tựa hồ đối A Nhất cùng Lý Nhị thực chú ý. Hắn bọn họ là ngươi đồng đội. Tô Bất Ngữ cười một chút, đường như lập tức hiểu được. Ngươi vì cái gì không theo chân bọn họ tương nhận. Bởi vì, chỉ có đứng ở người đứng xem góc độ, ta mới có thể làm minh bạch một chút sự tình, đường như, nga, một tiếng. Đương ngươi đồng đội cũng thật không dễ dàng. Đương nhiên, nhất không dễ dàng vẫn là ngươi, lúc này, những người khác đã các làm các đi, đều không đi xem này hai người tụ ân ái, Tô Bất Ngữ đem đường như tấm các còn cho hắn, đường như. Muốn đem Tô Bất Ngữ tấm các cấp Tô Bất Ngữ khi. Tô Bất Ngữ lại vẫy tay, lấy ở trong tay ngươi đi, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua vừa rồi cái. Kia cầm kiểm tra nghi người. Mặc dù có người muốn kiểm tra ngươi tấm các, cũng đừng cho bọn họ xem mơ siêu, đường như, kia là tự nhiên, sở cho nên, kia vị cũng là thí luyện giả, Tô Bất Ngữ đôi tay cắm vào trong túi. Chậm gì nói, ta là như vậy suy đoán, nếu là ta nói, sẽ không tha rớt như vậy một cái có thể trước tiên tiếp cận thí luyện giả hảo công tác, đường như. Nguyên lai thế giới ở chỗ này vi chúng ta đâu? Ta liền nói, như nếu phải biết rằng tên họ thật mới có thể đem người làm ra đi. Kia cũng quá khó đạt tới, ca cao chính là. Hiện như bây giờ cũng quá nguy hiểm mơ siêu, hắn nhìn thoáng qua Tô Bất Ngữ. Vừa rồi thật là kiểm tra nghi hư rớt sao? Tô Bất Ngữ cười hì. Ta chỉ là giúp hắn nghiệm chứng một chút mà thôi, cái gì? Hắn kiểm tra nghi có phải hay không thật sự liền một cây châm cũng có thể phát hiện, Tô Bất Ngữ. Triển lãm một chút bị hắn đựng ở trong quần áo tế châm. Quả nhiên, là thật sự a, đường như, ngoặc kép, sau đó, thông qua hắn cũng không nghiêm cẩn thái độ, ta sẽ biết hắn đều không phải là nơi này NPC. Chỉ là một cái nương cái này cương vị tìm hiểu thí luyện giả mà thôi, thật. Không hổ là ngươi, Tô Bất Ngữ hơi mỉm cười. Tiểu Mỹ không cần ghen ghét, ngươi sớm hay muộn cũng sẽ có như vậy một ngày, lại như thế nào cũng sẽ không có ngươi lợi. Hại biến thái, Tô Bất Ngữ ôm cánh tay đánh giá đường như váy. Phải không, đường như, ngoặc kép, hắn đã quên hắn đang ở nữ trang chung. Đường như rất muốn hỏi hắn vì cái gì muốn nhảy đến bàng quan thị giác. Điều tra hắn đồng đội. Bất quá, hắn chỉ là tới hỗ trợ. Tô Bất Ngữ không nói. Hắn cũng không tiện hỏi lại, dù sao. Chỉ cần Tô Bất Ngữ nhớ rõ. Luôn là mệt không được hắn, tuy rằng Tô Bất Ngữ lại ra lại tao còn tiện manh. Bất quá hắn đối đãi trợ giúp qua chính mình người luôn rất hào phóng, cho nên. Hắn liền càng không rõ, những cái đó đồng đội đến tột cùng làm cái gì, mới làm Tô Bất Ngữ muốn làm bộ chính mình không phải bọn họ đồng đội tới điều tra bọn họ, đường như. Nhắc nhở Tô Bất Ngữ, kia cái A Nhất rất kỳ quái, đừng hay là xuyên qua ngươi, Tô Bất Ngữ ngáp một cái. lại bởi vì hút khí lạnh ho khan không ngừng. Nhược Nhược nếu là hắn không biết phá con hào, xuyên qua ta, ta liền cũng xuyên qua hắn, hai người công đạo xong sao. Liền từ nhị tấn tư ma trạng thái chung giải thoát ra tới, bọn họ tiếp đón A Nhất. A Quang cùng Lý Nhị mấy người tiếp tục đi tới, bảy lâu bộ dáng cùng dưới mấy lâu có rất lớn khác nhau, tuy rằng bảy lâu như cũ không có nhìn đến bên ngoài cửa sổ. Nhưng là nơi này không khí muốn so phía dưới tươi mát rất nhiều. Lộ cũng thực sạch sẽ, lui tới người đi đường nhìn qua cũng sạch sẽ giàu có, bọn họ chính đi tới lộ. Thiếu niên A Quang ra vẻ thiên chân nói, ba ba, ta có thể nhìn xem thân phận của ngươi tạp là bộ dáng gì sao? Tô Bất Ngữ cười, nhi tử như vậy muốn hiểu biết ba ba a. A Quang trong mắt hiện lên một đạo quang, Tô Bất Ngữ gật đầu. Cũng hảo, cho ngươi xem, ân, hắn đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu chiều bên cạnh nhìn lại, mọi người tùy theo đề cao cảnh giác. Theo hắn tầm mắt nhìn lại, chính là, nơi đó thứ gì cũng không có, A Quang, ba ba đang xem cái gì? Tô Bất Ngữ gãi gãi tóc, chậm gì gì nói, ta vừa rồi cảm thấy được một trận tầm mắt, tựa hồ đang ở đánh giá chúng ta, Lý Nhị lắc lắc chính mình xong đuôi ngựa. Có thể là bởi vì chúng ta người quá nhiều, quá chọc người chú ý, đường như, muốn bằng không chúng ta phân hai bát đi. Nhất cuối cùng ở thang lầu nơi đó tập hợp, mọi người sôi nổi đồng ý, A Quang, ta cùng ba ba mụ mụ đi, Lý Nhị, ta đây cùng A Nhất đi, hắn muốn biết cái này A Nhất đến tột cùng có phải hay không chính mình đồng. Đội, A Nhất lắc đầu, chuyên chú mà nhìn Tô Bất Ngữ. Ta chỉ đi theo hắn, đường như trong lòng ha hả. Lại dắt lấy Tô Bất Ngữ tay, khẽ nhíu mày, nho nhỏ tiểu ca ca tất cả mọi người nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Chờ đợi hắn cuối cùng lựa chọn nếu không phải yêu cầu giả trang NPC. Tô Bất Ngữ thật muốn đắc ý rào ra tới một câu. Nhìn một cái, ca chính là như vậy được hoan nghênh. Hết chương.